Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, tức giận mắng Đường Tam. Đường Hạo hiện thân, chẳng biết lúc nào, nhàn nhạt mây đen lặng yên bao phủ bầu trời. Từng trận gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới, đem lên lá rụng thổi bay, theo gió bay lượn. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện trước, đang tiếp thu Bỉ Bỉ Đông mệnh lệnh sau. Lâm Dạ lặng lẽ không nói gì, chậm rãi hướng về trước mặt trên quảng trường. Đã bị hộ điện đoàn kỵ sĩ vững vàng ngăn chặn đường đi, Sử Lai Khắc chúng người đi tới. Nhìn thấy Lâm Dạ áp sát, bởi vì Sử Lai Khắc học viện bốn tên lão sư Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương cùng Triệu Vô Cực cũng đã hết mức bị thương. Đường Tam nhất thời nổi giận đùng đùng che đến Tiểu Vũ trước người. Quay về Lâm Dạ tức giận nói: "Lâm Dạ, coi như ngươi gia nhập Võ Hồn Điện, thế nhưng Võ Hồn Điện những người khác cho rằng Tiểu Vũ chỉ là một con hóa hình 10 vạn năm hồn thú, có thể ngươi lẽ nào cũng cho là như vậy sao? Dĩ nhiên muốn đối với Tiểu Vũ hạ độc thủ, Tiểu Vũ có thể vẫn coi ngươi là thành là bằng hữu tốt nhất. Ngươi làm như vậy xứng đáng nàng tín nhiệm đối với ngươi à?" Nhìn trước mặt nộ khí bừng bừng Đường Tam, Lâm Dạ nhếch miệng lên một tia châm chọc, trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu như không rõ nội tình, Sử Lai Khắc học viện bất luận người nào đều có tư cách phê bình hắn. Thế nhưng chỉ có trước mắt cái này vong ân phụ nghĩa Đường Tam không có tư cách. Từ toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu bắt đầu nửa năm trước thẳng đến hiện tại, hắn với trước mắt cái này gọi Đường Tam gia hỏa đã là 3 lần 4 lượt nhắc nhở. Còn kém nói thẳng Tiểu Vũ là hồn thú, đi Võ Hồn Thành sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng tên trước mắt này, nhưng dù sao là lấy muốn là lão sư chứng minh mà nhất định phải tham gia. Người lão sư kia, vốn là một cái hữu danh vô thực dối trá tiểu nhân. Lý luận đều không có mấy cái chính xác, người có thể chứng minh cái gì? Vì giáo viên của ngươi, người nếu đều quyết định không để ý Tiểu Vũ an nguy, hiện tại ngươi còn có tư cách gì đứng ở đạo đức điểm cao nhất tới phê phán ta? Là một cái bằng hữu, ta đối với Tiểu Vũ làm, có thể so với ngươi cái này cái gọi là người yêu muốn nhiều không biết bao nhiêu lần. Ngươi có điều chính là một cái vì tư lợi tiểu nhân mà thôi. Không phân đúng sai, tùy ý giết người, không có kết quả, đổi trắng thay đen, ngươi phối khiển trách ta. Nhìn trước mắt tấm này quen thuộc mặt, Lâm Dạ trong lòng là càng ngày càng căm ghét. Đặc biệt là nghĩ đến ngày hôm qua Đường Tam phủ nhận Võ Hồn Điện đối với Đấu La Đại Lục cống hiến. Thân là Võ Hồn Điện thánh tử, đối với Võ Hồn Điện đối với Đấu La Đại Lục làm cống hiến, Lâm Dạ lại quá là rõ ràng. Coi như không đề cập tới Võ Hồn Điện để tránh phí bình dân thức tỉnh cùng phân phát bình dân, chỉ riêng Võ Hồn Điện chèn ép, tiêu diệt tà hồn sư, đây đối với Đấu La Đại Lục tới nói chính là trời lớn công lao. Nếu như không có Võ Hồn Điện không ngừng áp chế tà hồn sư sinh ra, chỉ dựa vào hai đế quốc lớn cùng quý tộc, toàn bộ Đấu La Đại Lục có thể có như bây giờ hòa bình yên ổn trật tự sao? Võ Hồn Điện khả năng là có điểm không tốt, dù sao thân là một cây đại thụ, làm sao có khả năng không sinh côn trùng. Thế nhưng luận đối với bình dân áp bức, Võ Hồn Điện chẳng lẽ còn có thể cùng hai đế quốc lớn quý tộc so với? Người Đường Tam đã từng hưởng thụ tất cả, đều là Võ Hồn Điện cho. Mắng Võ Hồn Điện, người có tư cách gì? Trong lòng càng nghĩ càng buồn nôn. Nhìn trước mặt cái này dối trá tiểu nhân, Lâm Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp. Thân hình hơi động, trong nháy mắt liền vận chuyển hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Đường Tam trước mắt. Ở Đường Tam căn bản không kịp phản ứng thời điểm trực tiếp một cái tát đánh vào Đường Tam trên mặt. Lâm Dạ sức mạnh biết bao lớn, theo một cái tát rút ra, Đường Tam căn bản chưa kịp phản ứng, nhất thời bị một cái tát đánh bay ngược ra ngoài, trên không trung thống khổ phun ra mấy viên mang huyết răng. Ở rơi xuống đất sau, liền như là lăn hồ lô như thế, trên đất liền lăn vài vòng, cuối cùng đụng vào quảng trường trên lan can. Không khỏi nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Tam, Tam ca, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên đột nhiên động thủ, đem Đường Tam một cái tát đánh thổ huyết bay ngược mà đi. Sử Lai Khắc học viện những người còn lại không khỏi dồn dập kinh hãi vẻ, vội vã chạy hướng về phía Đường Tam. Lâm Dạ, ngươi làm sao có thể đánh Tam ca? Hắn nhưng là ngươi đồng hương a. Lẽ nào ngươi thật sự muốn đối với Tiểu Vũ hạ độc thủ sao? Nhìn thấy Đường Tam nửa tấm mặt đều bị đánh sưng lên. Giờ khắc này chính tựa ở giáo hoàng điện trước quảng trường trên lan can không ngừng rên rỉ lên. Bị áo tư tạp hướng về trong miệng nhét khôi phục lạp xưởng lớn. Ninh Vinh Vinh không khỏi trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy óng ánh. Nhất thời cũng đứng lên. Xoay người quay về Lâm Dạ tràn đầy thương tâm cùng kích động nói. Vinh Vinh, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Tất cả những thứ này đều là mệnh. Cũng là này Đường Tam sai. Nghe được Ninh Vinh Vinh, Lâm Dạ hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Cuối cùng đem tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Mặt khác, hắn không có tư cách làm ta đồng hương. Quý tộc chó săn thôi. Ta ra ra năm đó nên nhường hắn cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Bị hắn cái kia sâu rượu lão cha chết đói. Hắn võ hồn là chúng ta võ hồn điện thức tỉnh. Sơ cấp hồn sư học viện chi phí cũng hết mức là dùng chúng ta võ hồn điện cho hồn sư trợ giúp. Hắn có tư cách gì nhục mắng chúng ta võ hồn điện? Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Nghe được Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh trong lúc nhất thời sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, Lâm Dạ vừa nãy đánh Đường Tam. Dĩ nhiên là bởi vì cái này nguyên nhân. Có điều bởi vì đối với Lâm Dạ cùng Đường Tam chuyện lúc trước, nàng cũng không biết, vì lẽ đó cũng không biết nên làm như thế nào đánh giá. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ ý tứ, lẽ nào Tiểu Vũ sự tình, còn có cái gì ẩn tình sao? Vinh Vinh, ngươi đừng nghe hắn, bọn họ võ hồn điện người. Có điều chính là muốn Tiểu Vũ một thân hồn hoàn cùng hồn cốt thôi. Muốn đánh muốn giết cứ đến chính là. Ngược lại các ngươi võ hồn điện so với chúng ta Sử Lai Khắc học viện cường. Không cần tìm nhiều như vậy cớ. Ở Lâm Dạ cùng Ninh Vinh Vinh nói chuyện thời điểm. Ở ăn áo tư tạp khôi phục lạp xưởng lớn. Đem trong miệng thương thế ngừng lại sau. Đường Tam nhất thời đứng lên. Một bộ rất là oán giận dáng vẻ. Đầy mặt tức giận quay về Lâm Dạ nộ quát. Nghe được Đường Tam. Nhìn này tấm vô liêm sỉ mà dối trá dáng vẻ. Lâm Dạ không khỏi nhất thời bị tức cười. Ha ha, ha ha ha, ở ngửa mặt lên trời một trận tùy ý cười to sau. Lần thứ hai cúi đầu, Lâm Dạ ngẩng đầu nhìn hướng về Đường Tam thời điểm. Trên mặt đã biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Im miệng, Đường Tam, ngươi loại này dối trá mà vô liêm sỉ tiểu nhân. Ai cũng có thể nói ta. Chính là ngươi không có tư cách này. Nói ta muốn Tiểu Vũ một thân hồn hoàn cùng hồn hoàn. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói ra được. Buồn nôn, ngươi, bị Lâm Dạ lần thứ hai trước mặt mọi người nhục mạ. Đường Tam nơi đó được qua loại này sỉ nhục. Nhất thời sắc mặt đỏ lên. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ta làm sao liền không có tư cách? Lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao? Ngươi có tư cách? Lâm Dạ quả thực bị người trước mắt vô liêm sỉ giận đến cười run. Đường Tam, ta cho ngươi biết, Tiểu Vũ thân phận ta đã sớm phát hiện. Nếu như ta muốn giết, hơn nửa năm trước đây, nàng cũng đã là ta hồn hoàn cùng hồn cốt. Thế nhưng ta không có. Ta vì nàng từng làm sự tình. Ngươi cái gì cũng không biết. Ta bao nhiêu lần nhắc nhở ngươi. Tiểu Vũ đến võ hồn thành sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng trong đầu của ngươi chỉ có giáo viên của ngươi. Ta đề cập với ngươi sự tình. Ngươi sợ là đã sớm chạy đến lên 9 tầng mây đi. Uổng Tiểu Vũ mới vừa rồi còn thế ngươi cản ta hồn kỹ. Vừa nãy nàng thì không nên cứu ngươi. Mà nên nhường ta trực tiếp diệt ngươi. Bởi vì trong lòng ngươi căn bản cũng không có nàng. Nhìn trước mắt Đường Tam. Lâm Dạ lạnh cười nói. Nói xong lời cuối cùng. Ánh mắt bên trong đã tràn đầy lạnh lẽo cùng sát cơ. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam sắc mặt không khỏi nhất thời có chút cứng ngắc. Bởi vì hắn nghĩ tới trước, Lâm Dạ mấy lần đến đây thời điểm xác thực, nhắc nhở hắn liên quan với Tiểu Vũ sự tình. Thế nhưng lúc đó chỉ nói là nếu như, hắn cũng không có làm sao để ở trong lòng. Dù sao lúc đó hắn một lòng nghĩ là lão sư Ngọc Tiểu Cương chính danh. Có điều tuy rằng trong lòng trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ nói hắn không để ý Tiểu Vũ, Đường Tam nhưng nhất thời như là bị dẫm đến đuôi mèo như thế. Không khỏi phẫn nộ kêu lớn lên. Người nói bậy, ta làm sao có khả năng không để ý Tiểu Vũ an nguy. Nghĩ muốn thương tổn Tiểu Vũ, trước tiên bước qua thi thể của ta lại nói. Tam ca, chấm ngoặc kép, một bên, nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam lên xung đột. Tiểu Vũ vốn là tràn đầy lo lắng, nhưng không có biết hay không như thế nào cho phải. Nghe được Đường Tam lời nói này, không khỏi nhất thời rất là cảm động. Có điều đối lập với đơn thuần Tiểu Vũ, đối với Đường Tam cái này người, Lâm Dạ nhưng đã sớm nhìn thấu. Nhìn thấy Tiểu Vũ cảm động, Lâm Dạ nhất thời cau mày lạnh lùng nói. Tiểu Vũ, không nên bị cái này dối trá ra hỏa lừa bịp. Người không nên quên, lúc trước ta nhưng là cho hắn lựa chọn. Hơn nữa không chỉ một lần, thế nhưng mỗi một lần, hắn có thể đều không có quan tâm qua ngươi. Hắn chỉ biết hắn lão sư. Lẽ nào ngươi cảm thấy trong lòng hắn thật sự có ngươi sao? Nếu như ta là Đường Tam, lúc trước có người nói ngươi có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, ta căn bản là sẽ không mang ngươi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Tiểu Vũ, không muốn đều là bị hắn lời chót lưỡi đầu môi lừa bịp. Hắn căn bản không để ý ngươi. Lâm Dạ, liền như là chuông vàng đại lữ như thế, nhất thời đánh thức Tiểu Vũ tâm, nhường Tiểu Vũ sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Tuy rằng nàng rất muốn tin tưởng Đường Tam, nhưng nghĩ tới lúc trước thử thách, Lâm Dạ nhưng là ở ngay trước mặt nàng cùng Đường Tam nói. Lúc đó Tiểu Vũ là hy vọng dường nào, Đường Tam có thể một cái trả lời nói. Nếu như nàng gặp nguy hiểm, liền thà rằng không tham gia cái này toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Thế nhưng Đường Tam nhưng do dự, cũng là bởi vì muốn chứng minh lão sư Ngọc Tiểu Cương lý luận. Nhưng là Ngọc Tiểu Cương lý luận, lại không phải sau đó liền chứng minh không được. Nhưng tính mạng của nàng có thể chỉ có một lần. Nếu như là Lâm Dạ, lúc trước tuyệt đối sẽ không như vậy đối với nàng. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ trong lòng không khỏi tràn đầy khổ sở cùng thương tâm. Tuy rằng bởi vì Đường Tam 6 năm qua chăm sóc, đối với bởi vì trợ giúp Đường Tam mà rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh, trong lòng nàng không oán không hối hận. Thế nhưng bị Lâm Dạ bóc lộ ra hiện thực, lại làm cho Tiểu Vũ không thể không nghĩ. Lẽ nào nàng Tam ca từ đầu tới cuối căn bản là không yêu nàng? Đối với nàng quan tâm, kỳ thực vẻn vẹn chỉ là một loại biểu tượng. Không phải vậy vì sao biết nàng chân thân Lâm Dạ đều có thể như vậy giúp nàng, không để cho nàng muốn đi võ hồn điện? Thế nhưng Đường Tam nhưng một lần lại một lần không nhìn nàng an nguy. Mặc dù nói lúc trước thăm dò thời điểm chỉ nói là nếu như, nhưng nếu như, nhưng trái lại càng thêm có thể làm cho người bộc lộ ra bản tính. Người nói hưu nói vượn, ta muốn cho ngươi chết. Nhìn thấy Tiểu Vũ bởi vì Lâm Dạ mấy câu nói mà sản sinh dao động, cảm giác được có chính mình cái gì quý giá đồ vật liền muốn bị đoạt đi rồi, Đường Tam không khỏi nhất thời gào thét, trừng đỏ chót hai mắt, cho gọi ra Hạo Thiên Trùy, mang theo Hạo Thiên Trùy, liền hướng về Lâm Dạ vọt tới, muốn vung trùy đập về phía Lâm Dạ, đem Lâm Dạ một trùy đập chết, không biết sống chết. Nhìn thấy Đường Tam không biết sống chết vọt tới, Lâm Dạ trên mặt lóe qua một tia lạnh lẽo cùng xem thường, trực tiếp chuẩn bị một chưởng đem cái này dối trá Đường Tam đánh chết. Thế nhưng giữa lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, nhường Lâm Dạ không khỏi nhất thời cả người tóc gáy nổ lập. Trong nháy mắt vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, thân hình hơi động, xa xa né ra, mà liền ở một khắc tiếp theo, nương theo một trận gào thét, một luồng mãnh liệt hồn lực chập chờn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy một đạo to lớn truy ảnh trong nháy mắt đập xuống, oanh kích đến Lâm Dạ vị trí ban đầu, ở nổ vang trung tướng toàn bộ mặt đất một truy đập nát. Ai dám thương ta Đường Hạo nhi tử? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.